Chinh phục soái ca, chương 39, xử phạt Lý Thiên Tuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm ngày hôm sau, tiểu thư dậy ăn sáng đi. Hạ lên tiếng gọi cô dậy, ta dậy ngay đây. Cha ta đã vào chiều rồi sao? Em chuẩn bị đồ ăn sáng đi. Thiên Tuyết nói, dạ lão gia đã đi rồi. Em đi chuẩn bị đồ ăn cho người. Hạ nói rồi đi ra. Hoàng cung, Thanh Long Điện, sau khi mọi người đều thảo luận xong triều chính thì Lâm Các Lão, Lâm Vịnh Sinh, Lục Tuấn và Lâm Gia Lạc, Lục Khiếu Thiên đều quỳ xuống trước điện nói. Hoàng thượng tội thần có chuyện cần bẩm tấu, xin Hoàng thượng tha tội, cả năm người đều quỳ xuống nói, trước con mắt của tất cả quan lại trong triều. Hoàng đế Bách Lý Hoàng thấy vậy thì nhíu mày nhìn ba người. Phải chuyện lớn lắm năm người mới đồng loạt quỳ như vậy. Bách Lý Kỳ thấy vậy cũng quỳ xuống nói. Kỳ Nhi cũng có chuyện kính xin phụ hoàng ân chuẩn, anh vừa dứt lời thì nghe tiếng một vị công công nói. Tam hoàng tử Hàn Thiên Minh của Đại Hàn Đế có cầu kiến. Bách Lý Hoàng nhíu mày càng sâu nói, cho vào, một hồi sau thấy Hàn Thiên Minh hành lễ xong rồi nói. Hàn Thiên Minh là hoàng tử nước khác nên không phải quỳ. Hàn Thiên Minh ta thay mặt Đại Hàn Đế có cầu hoàng thượng tư hôn cho ta với quận chúa Lý Thiên Tuyết. Con gái của Lý Tướng Quân, xin hoàng thượng chấp thuận. Phụ hoàng Nhi Thần cũng cầu người tư hôn cho Nhi Thần cùng Lý Thiên Tuyết. Bách Lý Kỳ quỳ một chân xuống nói. Lâm Gia Lạc và Lục Khiếu Thiên cũng đồng loạt quỳ xuống nói. Hoàng thượng cầu hoàng thượng tư hôn cho chúng thần với quận chúa Thiên Tuyết. Lý Chấn Thiên cũng có mặt ở đây. Ông miệng mở lớn thật lớn. Ông không hiểu chuyện gì xảy ra với bốn người. Mà Hàn Thiên Minh, Bách Lý Kỳ, Lâm Gia Lạc, Lục Khiếu Thiên cùng nhau đòi hỏi cưới con gái của mình. Hoàng đế Bách Lý Hoàng càng ngạc nhiên hơn. Tâm Nhi con gái của muội chọc không ít hoa đào a, cả bốn người xuất sắc nhất đều bị con muội chiếm hết rồi. Nhìn cảnh này ông lại nhớ đến lúc mình hồi xưa, ta muốn biết lý do bốn người lại muốn cùng nhau đời cưới Lý Thiên Tuyết. Hoàng đế nói, bẩm hoàng thượng vì nghịch tử cùng quận chúa Lý Thiên Tuyết đi dạo. Trong lúc vui chơi uống quá chén rồi bốn người lỡ xảy ra chuyện không nên có với quận chúa. Xin hoàng thượng xử phạt, Lâm Các Lão, Lục Tuấn đồng loạt nói. Ồ, tất cả mọi người có mặt tại Thanh Long Điện đều ồ lên nhìn mấy người đang quỳ trong điện. Rồi xì xầm bàn tán, Hoa Phú Quý cha của Hoa Quý Phi và Hoa Tình Tình nghe vậy nhếp môi cười. Giờ chết của ngươi đã đến rồi Lý Thiên Tuyết, ông thầm nói trong bụng một câu. Các ngươi vừa nói cái gì? Khốn kiếp sao các ngươi dám làm vậy với con ta? Lý Chấn Thiên mặt tức giận lao ra kéo áo mấy người nói. Thấy vậy thị vệ lại kéo ông ra, đập bàn lớn một cái. Bách Lý Hoàng nhìn mấy người đang quỳ. Ông cũng không nghĩ đến chuyện lại lớn đến như vậy, chuyện này không dễ giải quyết chút nào, nhìn bốn chàng trai đang quỳ ông lại nhớ ông khi xưa. Nếu khi đó ông có lá gan như bốn người không sợ miệng thế gian. Mặc kệ luận thường đạo lý thì mẹ của Lý Thiên Tuyết là Âu Dương Tâm đã thuộc về ông rồi. Cho truyền Lý Thiên Tuyết, Bách Lý Hoàng nói, một công công nhanh chóng chạy đi, thì Hoàng hậu nghe nói Bách Lý Hoàng ở đây quỳ xin thì bà nhanh chóng đến. Hôm qua bà hứa với Bách Lý Kỳ là sẽ nói giúp chuyện này. Hoàng thượng, bà chào một cái rồi được Bách Lý Hoàng cho ngồi xuống. Kể toàn bộ chuyện này lại rõ ràng cho ta, không cho phép nói đối. Hoàng đế nhíu mày nói, bẩm hoàng thượng chuyện là như vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn người nghe vậy nhìn hoàng đế rồi kể từ lúc quen biết cô đến lúc yêu cô như thế nào. Rồi làm sao đến chuyện đáng tiếc xảy ra của năm người. Hoàng thượng phụ hoàng cầu xin người tư hôn cho chúng thần. Chúng thần nguyện cùng lấy Thiên Tuyết làm vợ, xin người tác thành, cả bốn người đều lớn tiếng nói. Khốn kiếp ta giết chết các ngươi, tại sao lại làm vậy với con gái ta? Lý Chấn Thiên nổi điên lên đòi xong ra ngoài cho bốn người một trận nhưng được vài người kéo lại. Hoàng đường bốn người các tại sao có thể làm chuyện như vậy được? Luật pháp của Thiên Việt đế quốc làm gì có chuyện một nữ với nhiều nam? Bách Lý Hoàng nhìn bốn người vỗ vào bàn nói. Quận chúa Lý Thiên Tuyết đến, một vị công công lớn tiếng nói, Lý Thiên Tuyết khấu kiến hoàng thượng, hoàng hậu nương nương. Cô quỳ xuống nói, rồi nhìn qua bốn người cũng đang quỳ ở kia thì cô biết chuyện gì xảy ra rồi. Hài, đã nói là quên chuyện đó đi sao bốn người lại không nghe. Giờ thì hay rồi còn kéo chuyện này đến chỗ của hoàng đế. Xem ra hôm nay mình chưa kịp tìm đường về thì game over rồi. Trong lịch sử xuyên không có ai thảm hơn mình không? Nếu hôm nay con chết chỉ cầu xin sao trở về hiện đại. Những chuyện ở đây chỉ như một giấc mơ, cô nói thầm một tiếng, Thiên Tuyết muội đừng lo lắng, có chết bốn người chúng ta đều chết cùng nhau, sống thì cùng sống, chết thì cùng chết, bốn người nhìn cô nói, cô nghe vậy cặp mắt đỏ hoe gật đầu một cái, Lý Thiên Tuyết ngươi có biết tội chưa? Hoàng thượng thần nghĩ Lý Thiên Tuyết chắc chắn là yêu nghiệt mê hoặc lòng người mới khiến đại hoàng tử, tam hoàng tử và mấy vị công tử đây lầm lỗi như vậy. Thiên Tuyết không tuân nữ tắc, làm chuyện trái với luân thường đạo lý như vậy. Thần kiến nghĩ xử chém Lý Thiên Tuyết vì vi phạm pháp luật và không giữ gìn phép tắc để làm gương cho mọi người. Thiên Tuyết quyến rũ mê hoặc lòng người xin hoàng thượng xử chém theo luật. Hoa Phú Quý thấy Lý Thiên Tuyết đến nên ra mặt muốn Thiên Tuyết. Xin hoàng thượng xử chém Lý Thiên Tuyết theo luật để làm gương cho mọi người. Mấy người theo phe cánh của Hoa Phú Quý cũng đứng ra nói. Ông nói bậy cái gì đó, thường ngày ông không ưa ta, ta cũng cho qua, nhưng ông dám đụng đến con gái của ta. Ta liều mạng với ông, chuyện này là của mình, con gái của tôi sai sao? Ông không được điêu ngoa xảo ngữ, ông mới là người quyến rũ mê hoặc lòng người. Lý Trấn Thiên nhìn Hoa Phú Quý nói, phụ hoàng chuyện là do nhi thần sai trước, phụ hoàng muốn chém thì chém nhi thần chung luôn đi. Nhi thần là thật lòng yêu thương Thiên Tuyết, chết thì cũng chết. Bách Lý Kỳ nói, chuyện này là do ta không liên quan đến Đại Hàn Đế Quốc. Nếu Hoàng thượng Thiên Việt muốn xử tội thì chém luôn ta đi. Hàn Thiên Minh ta dám làm dám chịu, lỗi chuyện này là do ta, không liên quan đến Thiên Tuyết. Hàn Thiên Minh nói, hoàng thượng chúng thần đều thật lòng yêu thương Thiên Tuyết, nguyện chết cùng Thiên Tuyết, tuyệt không hối hận. Lâm Gia Lạc và Lục Khiếu Thiên đồng thanh nói. Thiên Tuyết nhìn bốn người mỉm cười, giờ phút này cô thấy vui chết thôi có gì đáng sợ chứ. Nhưng được quen biết với bốn người thì cả đời này cô không hối hận. Ta đã nói câu này với bốn người các huynh chưa, ta cũng thích bốn người. Rất nhiều, Thiên Tuyết cười nói, hoàng thượng chuyện này là lỗi của một mình dân nữ, muốn phạt sao cũng được, dân nữ không hối hận, Thiên Tuyết cười nói, rồi quay qua nhìn bốn người mỉm cười, một nụ cười tỏa nắng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong giờ phút này Thiên Tuyết trong mắt bốn người kia đẹp như thế nào? Hoàng đế Bách Lý Hoàng nói nhỏ vào tai một vị công công rồi thấy người kia bước đi ra đi mất. Hoàng thượng người đáng xử tội là hạ thần không biết dạy con. Muốn xử tội thì xin hoàng thượng xử hạ thần mà tha cho Thiên Tuyết con đường sống. Lý Trấn Thiên quỳ xuống nói. Nghe vậy Thiên Tuyết rớt nước mắt nhìn ông. Cô đã hứa với Thiên Tuyết là sẽ chăm sóc ông thay cho cô ấy mà cô không làm được còn liên lụy đến ông nữa. Cha con xin lỗi, con gái bất hiếu, kiếp sau lại làm cha con. Cô rớt nước mắt nhìn ông nói. Là ta có lỗi với mẹ của con. Hoàng thượng xin người xử tội hạ thần mà tha tội cho Thiên Tuyết. Cầu xin người, ông cười nhìn cô rồi nhìn hoàng đế cầu xin nói. Hoàng đế Bách Lý Hoàng nhíu mày suy nghĩ chuyện này giải quyết như thế nào. Một hồi lâu ông nói, đã vậy thì chúng ái khanh có ý kiến xử phạt như thế nào? Xử theo luật pháp không tuân nữ tắc quyến rũ mê hoặc lòng người. Theo luật phải xử tội chết, toàn bộ phe cánh của Hoa Phú Quý nói. Xin hoàng thượng xử tội, mấy người còn lại cũng thấy vậy đứng ra nói. Chuyện đã như vậy Lý Thiên Tuyết ngươi không tuân theo nữ tắc chấm đúng lý ra xử ngươi chém ngang eo nhưng chấm sẽ phạt người một rượu độc. Người đâu mang rượu tới? Bách Lý Hoàng nhìn Thiên Tuyết nói. Hoàng thượng xin người xử phạt luôn bốn người bọn thần. Bốn người cùng đồng thanh lớn tiếng nói rồi đập đầu đến trắng người nào cũng đổ máu. Đừng vì ta mà như vậy. Nếu bốn người các huynh đều chết ai đốt giấy tiền vàng bạc cho ta à, xuống địa phủ cũng phải cần tiền đốt lót mà. Nhớ đốt nhiều một chút nếu không ta xuống dưới yêu đại một con ma soái hơn bốn người. Nghe rõ chưa, cô lâu nước mắt cười nhìn bốn người nói. Rồi bê ly rượu lên uống. Tiểu Tuyết đừng có chết mà. Bốn người nước mắt đầm đìa lại gần cô. Trước khi cô nhắm mắt còn nhìn bốn người mỉm cười. Miệng còn dòng máu đen chảy ra. Cách chương.